xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 56, phiên ngoại 4, Mạt Thế, Đoản Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, Lâm Giản Y tỉnh dậy, đối diện với một đôi mắt đen láy. Tỉnh rồi, giọng nam trầm thấp, Lâm Giản Y theo bản năng gật đầu. Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu suýt buồn nôn. Vừa nhìn khung cảnh xung quanh, cậu lập tức sững sờ. Nơi này thực sự giống như địa ngục. Chỗ cậu đang ở hiện tại có lẽ là bên trong một trung tâm thương mại lớn. Nhưng khắp nơi đều có dấu vết tan hoang. Vô số thi thể máu thịt mơ hồ nằm rải rác trên mặt đất. Tỏa ra mùi máu tươi gây buồn nôn. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giản Y nhẹ nhàng xoa thái dương nhưng trong đầu trống rỗng. Ngoài việc nhớ tên mình thì cậu chẳng nhớ gì khác. Thấy cậu mơ hồ, người đàn ông cười nhẹ, hôn lên trán cậu. Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan góc cạnh sâu sắc mang theo cảm giác lạnh lẽo. Hắn mặc một bộ đồ chiến đấu màu đen, thân hình cao lớn, trông có vẻ rất mạnh mẽ trong chiến đấu. Lâm Giản Y bị hắn bế lên khỏi mặt đất. Trên người người đàn ông có một mùi bạc hà nhẹ. Hắn ôm chặt Lâm Giản Y vào lòng, che chắn mùi máu tươi xung quanh một cách rất tốt. Trước tiên về nhà đã, người đàn ông nói, anh đã tìm một nơi trú ẩn rất an toàn. Em sẽ thích. Từ lúc tỉnh dậy, Lâm Giản Y đã ở trong trạng thái mơ hồ. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng chỉ phát ra một chuỗi tiếng chu vô nghĩa. Lâm Giản Y sững sờ. Cậu thử mở miệng nói chuyện lần nữa nhưng thứ phát ra lại là tiếng chu như động vật. Đừng lo lắng, người đàn ông dường như cảm nhận được sự gấp gáp của cậu. Trấn an bằng cách hôn nhẹ lên môi cậu. Về nhà rồi hãy nói. Trên đường về từ trung tâm thương mại, nhóm 5-3 người lang thang trên phố. Nhưng có lẽ không còn là con người nữa. Da thịt họ thối rữa, toàn thân đầy máu. Vừa thấy người sống thì lao vào cắn xé. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng rất nhanh, Lâm Giản Y nhận ra, người sống bị cắn chết sẽ lảo đảo đứng dậy, biến thành những quái vật giống hệt vậy. Trên đường về nơi trú ẩn mà người đàn ông nói, rất nhiều quái vật đã tấn công họ nhưng khả năng chiến đấu của người đàn ông rất mạnh. Chỉ cần giơ tay chém xuống, hầu như Lâm Giản Y chưa kịp phản ứng thì trận chiến đã kết thúc. Thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, để lại một con đường sạch sẽ. Đừng sợ, thấy Lâm Giản Y hơi chố mắt nhìn lũ thây ma. Người đàn ông cười khẽ, chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu. Sắp đến nhà rồi, Lâm Giản Y há miệng. Nhưng nhớ đến âm thanh hiện tại của mình thì đành ngậm miệng lại. Cậu muốn nói rằng hắn không sợ thây ma, chỉ là phát hiện mình dường như cũng giống như bọn chúng. Lâm Giản Y nhìn xuống cánh tay mình. Da trên cánh tay có màu trắng xanh bình thường, nhưng lại dơ bẩn với những vệt máu đen. Trên cổ tay có một vết cắn rất sâu, gần như thấy cả máu. Cậu cũng là một thây ma, còn người đàn ông trước mắt lại là con người. Không hai, Lâm Giản Y được người đàn ông đưa đến một nơi nhìn giống như khách sạn. Khách sạn này có lẽ đã bị hủy hoại khi dịch thây ma bùng nổ. Máu bắn thành mảng lớn trên thảm ở đại sảnh, đã khô lại, những thây ma bên trong đều đã bị người đàn ông dọn sạch. Ném ra ngoài, Lâm Giản Y tận mắt thấy người đàn ông mặt không biểu cảm cắm lưỡi dao sắc bén vào đầu thây ma. Máu bắn lên mặt hắn, mang theo sự lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Nhưng ngay giây sau, hắn quay sang nhìn Lâm Giản Y, thần sắc dịu dàng. Như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác, dường như hắn nhận ra sự do dự của Lâm Giản Y, tiến đến. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giọng nói mềm mỏng, đừng lo lắng, em ngoan, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Lâm Giản Y chạm vào môi mình, hoang mang nghĩ, người này hình như rất thích hôn môi. Người đàn ông nói với cậu, hắn tên là Tạ Mân và hai người là người yêu của nhau. Một giờ trước khi thây ma bùng nổ, Lâm Giản Y đã đi đến trung tâm thương mại mua đồ rồi sau đó không có tin tức gì nữa. Tạ Mân nói tìm được cậu khiến hắn rất vui. Sau vài ngày ở trong khách sạn, Lâm Giản Y bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cậu khác với những thây ma khác, không có cảm giác thèm cắn người nhưng cũng không thể ăn thức ăn của con người. Lâm Giản Y nhìn qua cửa sổ, nhìn những thây ma lang thang dưới lầu khách sạn rồi liếm môi. Thịt của đồng loại cũng có thể no bụng, chỉ là hương vị không ngon bằng thịt người mà thôi. Để không chết đói, một ngày nọ, Lâm Giản Y lén lút rời khỏi khách sạn, chuẩn bị chọn một con thây ma sạch sẽ, trông tử tế để làm thức ăn. Thật ra hắn cũng không muốn xung đột với những thây ma khác. Vì mỗi khi Tạ Mân giết thây ma, thi thể đều nằm la liệt bên đường. Quả thực là mặc sức chọn lựa. Nhưng chưa kịp chọn con thây ma nào ngon thì Tạ Mân đã phát hiện ra hành động của cậu. Đó là lần đầu tiên Lâm Giản Y thấy Tạ Mân tức giận. Không ba, đói bụng sao không nói với anh? Tạ Mân ôm Lâm Giản Y vào lòng. Dù gương mặt vẫn cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Lần trước anh đút cho em chút đồ ăn. Em thấy thoải mái đúng không? Lâm Giản Y cúi đầu. Không nói gì. Cậu không muốn cho người yêu là con người của mình thấy cảnh cậu cắn xé thịt tươi. Quá xấu xí, cậu nghĩ. Tạ Mân nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi bất chợt thở dài. Em ngoan lắm, hắn cắt ngón tay mình. Máu tươi ngay lập tức trào ra, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Tạ Mân đưa ngón tay vào miệng Lâm Giản Y, từ từ kích thích vài cái rồi từ từ đẩy máu vào trong miệng Lâm Giản Y. Lâm Giản Y hơi ngẩng đầu lên, yết hầu vô thức lăn lên lăn xuống, nuốt trọn máu của Tạ Mân. Cảm giác đói khát mà cậu đã cố gắng phớt lờ, giờ đây bị kích thích bởi mùi máu tươi, hoàn toàn lấn át lý trí, khiến lý trí sụp đổ ngay tức khắc. Muốn ăn gì ngon không? Tạ Mân nhẹ nhàng nói, nhìn ngón tay mình bị mút chặt, chút thần trí trong mắt hắn dần trở nên rõ ràng. Tay kia luồn vào tóc Lâm Giản Y, chậm rãi vuốt ve. Em muốn uống máu, anh sẽ cho em muốn ăn thịt, anh cũng sẽ cho em. Dù sao từ trong ra ngoài, em chỉ có thể có duy nhất mùi của anh. Không bốn, có lẽ do đã trở thành thây ma, cơ thể con người cũng có những biến đổi nhất định. Lâm Giản Y phát hiện Tạ Mân có khả năng phục hồi gần như đến mức đáng sợ. Sau khi cắt đứt cánh tay của mình, chỉ cần nửa ngày là nó sẽ mọc lại. Lâm Giản Y nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của hắn, thật sự nghi ngờ liệu Tạ Mân có còn là con người hay không. So với con người, hắn rõ ràng giống như một loại quái vật khác. Cùng lúc đó, Lâm Giản Y cũng nhận ra rằng nhờ máu và thịt của Tạ Mân, cơ thể mình cũng dần thay đổi. Cậu có thể nói chuyện. Tạ Mân, giọng nói nhỏ nhẹ, đứt quãng vang lên, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Tạ Mân. Tạ Mân mỉm cười, cúi xuống hôn cậu, ngoan lắm. Lâm Giản Y cũng nở một nụ cười, đôi mắt cong lên, đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng đầu óc mình ngày càng trở nên minh mẫn hơn so với trước. Chẳng hạn, ngày nọ cậu bỗng phát hiện ra rằng những thây ma trong khách sạn cứ đi đi lại lại như một nhóm. Thậm chí thời gian đi lại cũng giống nhau, như thể đã được lập trình sẵn. Trước đây, cậu chưa bao giờ nghĩ đến những điều như thế này. Chẳng hạn, Tạ Mân rõ ràng nói rằng họ là người yêu, nhưng khi làm tình, động tác của hắn lại có chút mới lạ. Hơn nữa trên đùi hắn có một vết bớt mà Lâm Giản Y mới phát hiện ra lần đầu. Nhưng Lâm Giản Y không nói gì, vì dù sao, cậu cũng rất thích cuộc sống hiện tại. Toàn Văn Hoàn, cách chương.